Giả cán bộ, chương 316, xìa Thục Bình, góc chuyện audio.com, Dương Tử Hiên cười một tiếng, xem ra Thục Bình này đang muốn liều mạng đội cái mũ nát từ thành này lên trên đầu mình đây mà. Hắn liếc liếc khuôn mặt bình yên bất động của Trương Luân, trong lòng Dương Tử Hiên bỗng nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Thục Bình đưa ra cái gọi là danh sách phân phối này, đã thương lượng qua cùng Trương Luân hay chưa? Nếu thật sự là đã thương lượng qua cùng Trương Luân rồi mà nói, như vậy có thể khẳng định Trương Luân cũng chú ý tới chuyện mình bị an bài vào Tư Thành, vì cái gì không ngăn cản hoặc là đưa ra đề nghị đây. Tại thời điểm khóe mắt Dương Tử Hiên liếc liếc về hướng Trương Luân, con mắt Trương Luân cũng đang quét một chút ở trên người Dương Tử Hiên. Vừa nhìn thấy ánh mắt này, Dương Tử Hiên đã nghĩ thông suốt ẩn ý. Trong đó, Trương Luân khẳng định đã xem qua phần danh sách này, bằng không thì Thục Bình cũng không dám công khai như vậy, dám đưa ra hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh để thảo luận. Thục Bình có thể khi dễ Dương Tử Hiên hắn, có thể trong hội nghị không có Trương Luân dự họp, làm việc không kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không dám đụng vào uy nghiêm của Trương Luân, người mang tư cách bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Phải biết rằng, Trương Luân không chỉ là người đứng đầu ban kỷ luật thanh tra tỉnh, hắn có lẽ vẫn là nhân vật số má, hết sức quan trọng trong các lãnh đạo tỉnh ủy. Hơn nữa tuổi tác Trương Luân vẫn chưa tính là lớn, phó bí thư tỉnh ủy Tôn Thanh Vân cũng sắp đến giờ rồi, Trương Luân rất có thể sẽ tiếp nhận chức phó bí thư tỉnh ủy, trở thành La Phù tỉnh nhân vật xứng danh với danh hiệu người thứ ba. Dưới loại tình huống này, Thục Bình coi như là lớn gan hơn nữa, cuồng vọng, hung hăng càn quấy hơn nữa, cũng khó có thể đụng vào quyền uy của Trương Luân. Tựa như danh sách phân phối các khu này, Thục Bình khẳng định phải đưa cho Trương Luân xem qua trước, nếu như hắn thật sự không đưa cho Trương Luân xem qua chỉ có thể nói rõ Thục Bình không hề biết làm chính trị. Hiện tại, trong đầu Dương Tử Hiên xuất hiện một câu hỏi, Trương Luân đã xem qua danh sách, vì cái gì không giúp mình nói chuyện thoáng điều chỉnh danh sách một tí đây? Chẳng lẽ Trương Luân cũng muốn khảo nghiệm mình sao? Dương Tử Hiên cảm thấy loại khả năng này không tính là lớn, khả năng lớn hơn, chính là Trương Luân không muốn bộc lộ quan hệ đặc thù giữa hắn và Dương Tử Hiên ở trước mặt Thục Bình. Nếu như Trương Luân lén cưỡng ép điều chỉnh khô Dương Tử Hiên, được phân phối, nhất định sẽ khiến cho Thục Bình hoài nghi quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Trương Luân. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Tử Hiên liền nghĩ ra được cách làm thế nào để mượn nhờ sức mạnh Trương Luân ở bên trong hội nghị hôm nay. Dương Tử Hiên cười cười, nói. Xem ra Thục Bình bí thư rất là coi trọng tôi rồi, tôi cũng muốn đưa ra mấy cái đề nghị ở chỗ này, nếu như Thục Bình bí thư cảm thấy có thể tiếp nhận chuyện tôi đi Tư Thành cũng không phải là không thể được. Thục Bình nheo mắt lại, không biết rốt cuộc Dương Tử Hiên muốn đề nghị cái gì, nhưng vẫn kiên trì gật gật đầu. Thứ nhất, vừa rồi Thục bí thư cũng đã nói rồi, tôi là người trẻ tuổi tất có thể cho phép phạm sai lầm nha, cho nên tôi đi Tư Thành, nếu như phạm vào cái sai lầm gì kính xin Thục Bình bí thư đến lúc. Đó tha cho tôi một con đường, không cần phải cố gắng bắt lấy không tha. Dương Tử Hiên dùng nắp chén trà, nhẹ nhàng ma sát miệng chén nói. Thứ hai, hoàn cảnh chính trị Tư Thành rất phức tạp, cán bộ trao đổi từ bên ngoài vào đó không nhiều lắm, đại bộ phận đều là cán bộ bản địa thăng lên, tôi chưa quen thuộc tình huống, nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn mà nói cũng phải xin Thục bí thư tha một con đường, không nên cầm lấy không tha. Giọng nói Dương Tử Hiên rất rõ ràng, từng chữ vô cùng rõ ràng. Trong phòng họp nhất thời đều là một mảnh yên lặng, Thục Bình há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện đầu lưỡi của mình không nghe lời, cả người sừng sốt nói không nên lời. Bốn phía, không ít tên giảo hoạt đều là nghẹn đến mức đỏ mặt, muốn cười lại không dám cười ra ngoài miệng, mang quang kim ngồi ở bên người. Dương Tử Hiên, thật sự là không nhịn được phụt một tiếng, bật cười ngay trên bàn. Dương Tử Hiên này thật đúng là rất thú vị, từng chữ từng câu đều nhằm vào Thục Bình, từng chữ từng câu đều nói. Xin Thục bí thư tha một con đường. Mà không phải là, tất cả lãnh đạo đang ngồi tha một con đường. Cái này rõ ràng chính là hàm xúc mắng Thục Bình, sắp xếp Dương Tử Hiên hắn đến Tư Thành, là đang làm nhằm vào cá nhân. Thục Bình cũng nghẹn đến mức đỏ mặt, nhưng hắn nghẹn hồng không phải là muốn cười, mà là muốn ngăn chặn tức giận đang trào lên trong lòng. Dương Tử Hiên này thật sự là quá giảo hoạt rồi, vậy mà đang ở trước mặt nhiều thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh như vậy, nói Thục Bình hắn đang hành động thù địch cá nhân. Ghê tởm hơn chính là, Dương Tử Hiên vừa nói như vậy, hắn Thục Bình lại vô pháp làm. Văn trên chuyện Tư Thành này, nếu như Dương Tử Hiên kiểm tra công việc tại Tư Thành thực sự xuất hiện sự việc gì ngoài ý muốn, Thục Bình hắn cũng không thể chỉ trích Dương Tử Hiên, bằng không thì những tên giảo hoạt ban kỷ luật thanh tra tỉnh này khẳng định sẽ cho là Thục Bình hắn đang trả đũa. Lúc này lại không có mấy thường ủy dám xem thường Dương Tử Hiên nữa rồi, dù sao, nhân vật có thể nói mấy câu liền làm cho Thục Bình kinh ngạc đến mức lời nói cũng nói không nên lời, chỉ sợ thủ đoạn đấu tranh cũng rất lợi hại. Mang Quang Kim nhìn Dương Tử Hiên ngồi bên người, trong nội tâm âm thầm thở dài, xem ra cán bộ trường kỳ công tác tại cơ sở kinh nghiệm đấu tranh thật sự vô cùng phong phú. Mang Quang Kim vốn đang cho rằng lần này Dương Tử Hiên chắc ép bị Thục Bình đội cái mũ nát lên đầu, còn muốn giúp Dương Tử Hiên nói vài lời, ai ngờ Dương Tử Hiên tự mình nói mấy câu, liền giải vây được rồi. Dương Tử Hiên nói mấy câu đó, cũng không phải bắn tên không trúng đích. Thuộc Bình xây dựng ảnh hưởng tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã lâu, tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh, khẳng định đã bồi dưỡng rất nhiều thân tín của mình tựa như Trương Văn Bân, nhưng khẳng định cũng có rất nhiều thường ủy có lập trường không phụ thuộc vào Thuộc Bình. Những thường ủy này, khẳng định cũng đã bị Thuộc Bình ức hiếp qua, bình thường khiếp sợ uy Thuộc Bình, không dám phát tiết ra ngoài mà thôi, nhưng hôm nay Dương Tử Hiên công khai chỉ trích nhằm vào Thuộc Bình, khẳng định cũng sẽ làm cho không ít thường ủy sinh ra tâm tình ủng hộ. Đồng chí Tử Hiên có một cái miệng thật tốt, xem ra lần thi biện luận tỉnh ta lần sau, nên mời cậu tham gia. Sắc mặt Thuộc Bình vừa, hồng vừa đen, lạnh lùng nói. Dương Tử Hiên trả lời một cách mỉa mai, nói. Cái này không thể được rồi, tôi sợ đến lúc đó, tôi lộ ra chức phó cục trưởng sở giám sát, các tay biện luận khác đều không dám nói tiếp nữa, tôi liền không làm mà thành người thắng rồi, như vậy chẳng phải là rất không thú vị sao? Mang Quang Kim không nhịn được mà bật cười lần nữa, mồm miệng Dương Tử Hiên này thật đúng là rất lợi hại. Rõ ràng chính là đang mỉa mai thời điểm lúc Thuộc Bình chủ trì hội nghị khi không có Trương Luân, không làm mà vẫn được ngồi trên vị trí người thắng. Thuộc Bình tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ngược lại, Trương Luân ở một bên vẫn lù lù ngồi đó, bất động an như núi, không có người biết rõ người đứng đầu chính thức này đang suy nghĩ gì. Thuộc Bình không tìm thấy lời nào để phản bác Dương Tử Hiên, chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Tôi nói Tử Hiên đồng chí này, có thời gian luyện được cái miệng sắc bén như vậy, vẫn chưa bằng làm tốt công tác ban kỷ luật thanh tra chúng ta, cần là làm việc không phải nói suông. Dương Tử Hiên cười nói. Thuộc Bình bí thư, những lời này của ngài tôi thật sự không rõ, rốt cuộc tôi không làm việc ở đâu? Rốt cuộc tôi nói suông ở đâu? Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi tôi nói vài câu nói thật trên hội nghị, liền biến thành nói suông rồi? Biến thành không làm rồi sao? Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh, với tư cách mình hữu đáng tin của Thuộc Bình, Trương Văn Bân cũng không nhìn được nữa rồi, mở miệng nói. Người trẻ tuổi tốt nhất là khiêm tốn một chút, đừng liều lĩnh như vậy. Dương Tử Hiên nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng quét qua mặt Trương Văn Bân, hỏi. Trương Bí Thư, ngài cho rằng tôi nói vài lời nói thật là sẽ không khiêm tốn sao? Nói vài lời nói thật chính là liều lĩnh sao? Tôi có thể cho rằng những lời ngài nói là đang chụp mũ cho tôi hay không? Chụp mũ, lời này đúng là có tính chất rất nghiêm trọng. Trương Văn Bân thầm biến sắc, nhìn sắc mặt Trương Luân, không nói thêm gì nữa. Thuộc Bình vô cùng tức giận liếc nhìn Trương Văn Bân, hư việc nhiều hơn là thành công, không có chỗ nào dùng được, nói có mấy câu đã bị thằng nhóc Dương Tử Hiên làm cho không nói được gì nữa. Trương Luân nhìn thời cơ đã chín muồi, đây là thời điểm hắn nên đi ra thu thập tàn cuộc giải quyết dứt khoát, liền cao giọng nói. Tất cả yên lặng một chút a, vừa rồi các vị lên tiếng tôi cũng đã nghe được rồi. Tử Hiên đồng chí và Thuộc Bình đồng chí nói chuyện đều có lý, đồng chí Tử Hiên còn chưa quen thuộc tình huống, an bài đến từ thành, xác thực là không quá phù hợp. Trước kia đồng chí Thuộc Bình đưa danh sách cho tôi xem qua, lúc ấy tôi chưa cân nhắc đến điểm này, là do tôi sơ sót. Trương Luân vừa nói như vậy, Thuộc Bình cũng lập tức tìm được dưới bậc thang xuống dưới rồi, vội vàng phụ họa nói. Xác thực là cân nhắc hơi sơ sót, đồng chí Tử Hiên xác thực là không quá thích hợp đi từ thành, thành phố có tình huống như vậy phức tạp tiến hành công tác điều tra. Thuộc Bình nói ra những lời này, cũng không phải hoàn toàn là vì tìm lối thoát cho mình, như vậy quá đơn giản, hắn còn có một ý tứ khác. Hai câu Dương Tử Hiên nói vừa rồi, đã đánh tất cả mưu đồ của Thuộc Bình rơi xuống vực thẳm. Mặc dù Dương Tử Hiên đi đến từ thành, xuất hiện ra tình huống gì ngoài ý muốn, Thuộc Bình cũng không thể quang minh chính đại. Làm văn công kích Dương Tử Hiên. Nhưng thay đổi một địa phương tốt lại bất đồng, nếu như Dương Tử Hiên tiến hành công việc kiểm tra tại thành phố hắn quen thuộc lại xảy ra sai sót vậy thì hoàn toàn có thể quy tội cho năng lực Dương Tử Hiên có vấn đề. Đến lúc đó Thuộc Bình có thể bắt lấy cái bím tóc này, hung hăng giáo huấn Dương Tử Hiên một phen, cũng không ai dám nói lời nào phản đối. Vậy thì lão Lục cậu cảm thấy an bài đồng chí Tử Hiên ở đâu mới tốt đây? Trương Luân đá bóng cao su vào trong ngực Thuộc Bình. Thuộc Bình nhìn sắc mặt Trương Luân, trầm tư một chút mới lên tiếng. Đồng chí Tử Hiên đã từng đảm nhiệm phó thị trưởng và thường ủy thị ủy thành phố Nam Hồ, nếu không thì như vậy đi cứ đem thành phố Nam Hồ giao cho đồng chí Tử Hiên dẫn đội đi kiểm tra. Dương Tử Hiên cười cười, lắc đầu. nói, như vậy không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng không tốt. Tôi là cán bộ trưởng thành ở thành phố Nam Hồ, hiện tại thuộc Bình bí thư an bài tôi đi Nam Hồ kiểm tra chỉnh đốn tình huống bầu không khí chi tiêu công, đến lúc đó, nếu kiểm tra không xảy ra vấn đề gì, chẳng phải là tôi trở về sẽ bị những người khác chỉ trích tôi cùng cán bộ lãnh đạo thành phố Nam Hồ cấu kết với nhau, tất cả đều không phải. Nếu thực sự như vậy, đến lúc đó dù tôi có lý cũng không nói rõ ràng. Dương Tử Hiên uống trà, cười nói. Mang Quang Kim hơi sững sờ, ở dưới mặt bàn lén giơ ngón tay cái về hướng Dương Tử Hiên, thằng nhóc này phản ứng tư duy thực sự rất nhanh, thoáng cái liền nghĩ ra một câu trả lời. Sắc mặt Thục Bình bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có thêm một tia tức giận, hắn muốn an bài Dương Tử Hiên đi Nam Hồ, xác thực là ôm ý tư bắt. Dương Tử Hiên ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu kiểm tra Dương Tử Hiên không xảy ra vấn đề gì, hắn liền định nhảy ra chỉ trích Dương Tử Hiên cố ý bao che cho cán bộ lãnh đạo thành phố Nam Hồ, không chăm chú kiểm tra, không chăm chú chứng thực tinh thần văn bản tài liệu tỉnh ủy. Thuộc Bình còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Trương Luân đưa bầy tay ra chặn lại. Tử Hiên đồng chí nói rất có đạo lý, phái cậu đi thành phố cậu đã từng nhậm chức để kiểm tra công việc xác thực là rất không ổn. Mặt Trương Luân không gợn sóng nói. Trương Luân đây là nói về Dương Tử Hiên, nhưng lại vụng trộm phê bình Thuộc Bình. Sắc mặt Thuộc Bình lập tức đỏ lên, tôi xem như vậy đi, đồng chí Tử Hiên liền ở lại thành phố Tử Kim làm việc tiến hành công tác chỉnh đốn lần thứ nhất tiến hành kiểm tra rõ đầu rõ đuôi đối với việc dùng. Khoản chi tiêu công vào ăn uống trong toàn bộ địa phận thành phố Tử Kim. Trương Luân cuối cùng cũng giải quyết dứt khoát. Thuộc Bình á khẩu, trừng mắt ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới Trương Luân lại chia công việc kiểm tra thành phố Tử Kim cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên lập tức đứng thẳng cái eo lên, nghiêm túc nói. Tôi xin nghe theo tổ chức an bài. Thuộc Bình thiếu chút nữa không nhịn được mà nhảy dựng lên trên bàn, chính mình vừa rồi an bài, không thấy Dương Tử Hiên nói nghe theo, Trương Luân mới mở miệng nói, liền nghe theo rồi, đây không phải âm thầm mắng Thuộc Bình hắn không đại biểu được. Tổ chức, sao, bí thư đã xác định rồi, như vậy, đồng chí Tử Hiên, cậu phụ trách công việc kiểm tra thành phố Tử Kim đi, nhất định phải kiểm tra thật cẩn thận, không được xuất hiện sai sót gì. Thành phố Tử Kim không thể so với các thành phố khác, rất nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy đều ở thành phố Tử Kim, nếu công việc kiểm tra không đến nơi, vẫn tồn tại nhiều hiện tượng dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống, lãnh đạo tỉnh ủy thoáng cái sẽ phát hiện, cho nên, đồng chí Tử Hiên, công tác của cậu đúng là không thể thoải mái được. Thuộc Bình cười một tiếng quỷ dị. Trong nội tâm Dương Tử Hiên lột bột mấy tiếng, xác thực là như vậy, Trương Luân phân phối thành phố Tử Kim cho mình, đã có chút thiếu cân nhắc rồi, thành phố Tử Kim là thành thị cấp phó tỉnh, mà lại là tỉnh ủy tỉnh phủ đóng đô, hiện tượng dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống sớm đã là quy tắc ngầm, căn bản không có khả năng cấm hoàn toàn. Nếu đến lúc đó còn phát hiện bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống nghiêm trọng, Thuộc Bình sẽ lại nhảy ra, nói mình làm công. Việc kiểm tra không đúng chỗ, thừa cơ đả kích danh dự mình. Dương Tử Hiên cau mày, đây cũng là một cái công tác cực kỳ khó giải quyết. Tôi chỉ có thể tận lực thành phố Tử Kim tình huống cũng là một nơi hết sức phức tạp, bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống so với đại bộ phận các khu còn nghiêm trọng hơn, lại là khu trọng địa cho nên, lúc chúng ta tiến hành kiểm tra, khả năng là cần lãnh đạo các ngài dùng lực lớn ủng hộ mới được. Dương Tử Hiên thở dài nói, Thuộc Bình cười cười, nói. Ủng hộ thì khẳng định là ủng hộ, nhưng Tử Hiên đồng chí cũng phải hiểu được cách độc lập công tác, không thể luôn ỷ lại vào sự ủng hộ của lãnh đạo. Cả hội nghị này, phần cao trào nhất kỳ thật chính là vấn đề phân phối các khu, ngoại trừ Dương Tử Hiên có ý kiến ra, mặt mấy thường ủy ban kỷ luật thanh tra. Tỉnh khác lại lục tục đưa ra vấn đề phải thay đổi khu mình kiểm tra, cái này lại làm cho Thuộc Bình rất căm tức. Phải biết rằng, bình thường, loại sự tình đã an bài tốt này, nào có nhiều người như vậy nhảy ra nói không đồng ý. Thuộc Bình hung dữ nhìn thoáng qua xung quanh, đều là do Dương Tử Hiên bắt đầu, làm cho một ít thường ủy dục dịch bắt đầu công khai phản kháng hắn. Dương Tử Hiên rất mẫn cảm, đã cảm thấy cái biến hóa này rồi, miệng cười cười, hắn muốn, đúng là loại kết quả này. Hiện tại hắn đã cương cứng với Thuộc Bình, nếu như Thuộc Bình vẫn còn bảo trì uy tín cao bên trong hệ thống ban kỷ luật thanh tra tỉnh, sẽ không có lợi đối với Dương Tử Hiên, cho nên, Dương Tử Hiên phải tìm cách giảm uy tín của Thuộc Bình xuống, như vậy Dương Tử Hiên mới có thể ứng phó những mũi tên bắn lén đến từ chính Thuộc Bình. Cách chương